Phò Mã ra, tỉnh đi lối này, chương 70, góc truyện audio.com, Trường Ngưng một tiếng không thể tha thứ cho thái tử, xem ra thái tử là rất hụt hẫng đi, cả tháng qua thái tử lơ là hai mẹ con nàng chỉ vì một việc không đâu, làm sao có thể nói tha thứ là tha thứ. Nếu dễ dàng như vậy thì nàng không gọi là Trường Ngưng nữa. Nhược ca trở lại thư phòng, cẩn thận suy nghĩ tất cả mọi việc. Nếu có người muốn chia rẽ ta và Trường Ngưng thì ai có động cơ lớn nhất? Chợt Nhược ca đập bàn đứng dậy. Tiểu nô, có tiểu nô đứng bên cạnh rất nhanh lấy lại tinh thần chờ nhận lệnh. Chúng ta trúng kế rồi, Nhược ca lạnh giọng thốt ra, ý của người là, tiểu nô không rõ lắm nhưng cũng mơ hồ hiểu rằng đã có người cài bẫy những ám vệ tinh nhuệ kia mới dẫn đến kết quả như hôm nay. Cho người âm thầm bảo vệ thái tử phi cùng tiểu, hoàng tử, đêm nay ngươi đến Vĩnh Hiên cung một chuyến đi, tiểu nô hiểu rõ ý của điện hạ, chính Nhược ca nghĩ rằng chuyện này Huyên Phi không tránh khỏi có liên quan. Bởi vì nàng không hành động trước mặt không có nghĩa sau lưng nàng âm thầm chịu đựng. Nhược ca cảm thấy bản thân mình thật ngốc mất đi lý trí. Tại sao không nghĩ đến việc người khác hãm hại Trường Ngưng? Bết Nhi chỉ nhìn một phía, nàng không hề hiểu rõ nội dung cuộc trò chuyện. Cho nên, mắt thấy không bằng tai nghe, là có thể hiểu, Nhược ca không mặc đồ dạ hành mà hiên ngang đi vào phòng của Mộc Linh. Một bóng đen trong phòng rất nhanh phóng qua cửa sổ biến mất. Mộc Linh không hốt hoảng như phản ứng mà mọi người thường nghĩ. Nàng đối với Nhược ca vừa xa lạ, vừa thân quen. Đêm khuya chẳng hay thái tử tự ý xông vào phòng của Mộc Linh là có chuyện gì? Mộc Linh nhấn mạnh hai từ tự ý chính là muốn để Nhược ca biết hành động của mình chính là lỗ mãng. Nhược ca cũng không vì khí thế bức ngòi mà yếu thế, mạnh dạng đến trước mặt Mộc Linh nắm lấy cổ tay nàng khẳng định. Thường Nguyệt, muội nói cho ta biết vì sao phải tìm cách chia rẽ chúng ta. Chấm, Mộc Linh ánh mắt tức giận. Thái tử xin buông tay ra, người làm ta đau, Nhược ca không kìm được cảm xúc hành động lỗ mãng. Vì vậy buông tay Mộc Linh ra, đợi nàng nói tiếp, thái tử có vẻ nhớ nhung người tên Thường Nguyệt, ta còn tưởng đối với thái tử thì Trường Ngưng mới là duy nhất. Nàng còn không thừa nhận trên vai trái của nàng có một vết bớt hình mặt trăng. Đây chính là bằng chứng, Mộc Linh không nói, đưa lưng về phía Nhược ca, rất nhanh y phục trên người rơi xuống phân nửa để lộ bờ vai trắng nõn nà. Bên vai trái hoàn toàn không tìm được, vết bớt nào, ta còn nhớ rõ, Mộc Linh môi xinh mỉm cười từ tốn chỉnh đốn lại y phục. Thái tử say rượu có thể đã nhìn nhầm, ta không trách, Nhược ca rời khỏi trước khi đi có nói với Mộc Linh rằng. Ta thật không hy vọng người đó là nàng, trong phòng không gian trở lại im ắng, một nữ nhân giang hồ lại xuất hiện hành lễ trước Mộc Linh. Chủ tử đoán việc như thần, ngươi đi làm việc của mình, phải thật gọn gàng, sạch sẽ. Dạ, Vĩnh Hiên cung, tiểu nô một màu đen hòa cùng bóng đêm đang bay lượn trên mái nhà. Bên trong phòng Huyên Phi không có phát hiện gì, bình thường Huyên Phi chỉ cùng Hoàng hậu đi dạo, đàm đạo có khi lại đến Phật đường chép kinh. Đa số thời gian còn lại thêu thùa hoặc đánh đàn, vẽ tranh, đọc sách. Có thể thái tử quá đa nghi rồi chăng, theo dõi hơn 3 canh giờ không thu thập được manh mối, lúc chuẩn bị rời. Khỏi thì bên dưới lại có tiếng nói, tại sao lại không ra tay? Hắc y nhân kia chỉ ngắn gọn một câu, đây là mệnh lệnh của chủ tử, ai, thôi rồi, tiểu nô bị phát hiện, lập tức vùng bỏ chạy, phía dưới binh lính đốt đèn đi tìm thích khách mà tiểu nô bây giờ đã an toàn thoát khỏi Vĩnh Hiên cung. Tiểu nô thở hổn hển, đợi một lúc lâu lấy lại hơi thở ổn định mới kể tình hình ở Vĩnh Hiên cung. Nhược ca bây giờ mới cảm thấy hối hận vì hành động của mình. Người đầu ấp tay gối với mình lại nghi ngờ nàng. Nghĩ vậy liền đuổi tiểu nô trở về, đi xuyên qua phòng ngủ. Trường Ngưng vừa cho hài tử uống sữa xong, xem ra vẫn còn tỉnh táo. Tiểu hoàng tử còn nhỏ, mỗi đêm phải thức uống sữa vài lần nên Nhược ca đến đúng lúc có thể chọc phá tiểu hoàng nhi một chút. Đứa nhỏ này, lúc ngủ mà miệng vẫn chúm chím cười. Mới có vài ngày mà béo ú hẳn ra, trông thật đáng yêu, Nhược ca nhịn không được bèn hôn một cái vào má trái, nhịn không được lại hôn một cái vào má phải. Tiểu hoàng tử bị ngứa ở mặt mở mắt ra cười hoe hoe. Hai bàn tay bé xíu dơ ra chạm vào mặt Nhược ca lại cười khanh khách. Nhũ mẫu, mau mang tiểu hoàng tử trở về phòng. Trường Ngưng ra lệnh, nhũ mẫu sao có thể không làm theo. Thái tử bây giờ không phải lớn nhất nữa rồi à, nhìn thái tử vui vẻ với tiểu hoàng tử như vậy, không hiểu sao thái tử phi lại muốn chia cắt đây. Nhược ca biết Trường Ngưng là cố ý nhưng cũng không tỏ vẻ khó chịu gì, đối với tiểu hoàng tử hôn vài ngụm cười cười mà nói. Tiểu tổ tông của ta mau trở về ngủ, ngày mai phụ thân lại cùng ngươi nghịch. Nhũ mẫu nhanh chóng ôm tiểu hoàng tử trở về, ở lại đây sắp không sống nổi với bầu không khí nghẹt thở này. Hai gia, chấm, Nhược Ca nghe tiếng gõ cửa, bước nhanh ra ngoài lấy chén tổ yến vừa nấu xong từ tay Tuyết Nhi. Lại đuổi Tuyết Nhi trở về. Bản thân mang chén tổ yến vào đối với Trường Ngưng như chưa có gì xảy ra, vẫn ôn nhu như thường. Ngưng Nhi, nàng ngồi dậy ăn chén tổ yến này. Thức khuya sẽ đói, thái tử cần chi quan tâm. Trường Ngưng lười biếng nằm ôm chăn không chịu ngồi dậy. Khóe miệng Nhược Ca co giật, nữ nhân này lại làm nũng ư, nàng là thái tử phi của ta không quan tâm nàng thì quan tâm ai? Huyên phi hay Mộc Linh quận chúa, thái tử không quan tâm họ sao? Thái tử đừng nghĩ rằng bổn cung không hay biết gì. Chuyện đã qua ta đây thành thật xin lỗi nàng, nàng trách ta cũng được nhưng trước hết ngồi dậy ăn hết chén tổ yến này. Nhược Ca một tay đỡ Trường Ngưng ngồi dậy, miệng lại thổi từng muỗng uy Trường Ngưng ăn. Giận thì giận, nhưng Trường Ngưng vẫn rất phối hợp, vẫn ngoan ngoãn ăn hết chén tổ yến. Ăn xong uống xong không thương tiếc mà tiễn khách, ta đã ăn xong, thái tử là nên trở về phòng. Nhược Ca đi đến bàn, đặt chén xuống, mắt thấy một quyển sổ y như quyển tấu chương, tay mở ra xem chỉ thấy bên trong chi chít những cái tên, nào là Đường Gia Khánh, Đường Gia Chiết, Đường Gia Minh, Đường Gia Khôi, Đường Vĩnh An, Đường Khiết Bình, mang quyển sổ đến bên cạnh Trường Ngưng khó hiểu hỏi. Đây là cái gì à, phụ hoàng và mẫu hậu lựa chọn tên cho Hoàng Nhi. Đã chọn được chưa, vẫn chưa thông nhất, thôi thì để ta chọn. Nhược Ca không thương tiếc ném cuốn sổ trở lại bàn, rất thành thật mà nói. Nhưng Trường Ngưng nào để cho Nhược Ca được như ý, thái tử đã từng nói việc đặt tên cho Hoàng Nhi cứ để phụ hoàng và mẫu hậu định đoạt. Tim đập. Tim đập, hai người nhìn nhau, hình như ánh mắt đang đấu tranh thì phải. Trong lòng đối phương tự nhủ, ta chỉ là giận mà nói, nàng đừng tưởng thật. Thái tử đã nói thì đừng có nuốt lời, nên nhớ chọc giận Trường Ngưng thì không có kết quả tốt. Mọi người nghĩ xem tiểu hoàng tử nên chọn tên gì nhỉ? Cách chương,